Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818: Người xứng với giải quả cầu vàng. Trận đấu này từ mở màn liền 10 phần kịch liệt. Điểm số lạc hậu, Real Chí ở mau chóng lấy được vào bóng, cân bằng tỷ số tổng điểm số, mà MU cũng đang sân nhà không chút nào yếu thế. Mở màn vậy đánh 10 phần tích cực, xem ra đây là một trận đặc sắc đối công chiến, làm Real một lần nữa mở bóng về sau. Rất nhanh hiệp một tranh tài liền kết thúc rồi. Real cầu thủ có chút sững sờ, bọn họ đối với hơn nửa hiệp 3 không cảm thấy không biết làm sao. Tự liền C, do cũng không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Real cầu thủ chậm rãi hướng phía thay quần áo phòng đi đến, mà Zidane đã không thấy bóng dáng. Ở hiệp một tranh tài vừa mới kết thúc thời điểm, Zidane liền đã dẫn đầu quay trở về đội khách thay quần áo phòng. Real cầu thủ không nhìn thấy Zidane, bọn họ rõ ràng Zidane tức giận. Real cầu thủ lộ ra lo lắng, bọn họ vậy cấp tốc quay trở về thay quần áo phòng. Theo Real tướng soái trạng thái khác biệt, MU cầu thủ tất cả đều vui mừng hớn hở. Bọn họ lấy được 3 cái bóng dẫn trước ưu thế, hiện tại đã một chân bước vào Champions League bán kết. Kim Tiger ở bên sân cũng là cười nói nhẹ nhàng, hắn theo thứ tự nghênh đón đi xuống trận MU cầu thủ, vỗ vỗ bả vai biểu thị khen ngợi. Mà làm Griezmann đi xuống trận thời điểm, Kim Tiger trực tiếp cho hắn một cái rất lớn ôm. Anthony, người biểu hiện quá xuất sắc. Griezmann cũng rất cao hứng, lão đại, ta hiện tại cảm thấy chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong làm nhất quyết định trọng yếu chính là đi theo ngươi gia nhập liên minh rồi MU. Đây cũng là ta trọng yếu nhất dẫn viện binh một trong. Ha ha, Kim Tiger nói lấy, hắn theo Griezmann cùng một chỗ hướng thay quần áo phòng đi. Bởi vì Griezmann là cuối cùng đi xuống trận cầu thủ, cho nên bọn họ vậy không vội không chậm. Khi bọn hắn đi đến bên sân thời điểm, đột nhiên nghe được đến từ trên khán đài một trận tiếng vỗ tay. Kim Tiger cười nói, Anthony, cái này tiếng vỗ tay đều là đưa cho ngươi. Griezmann cũng rất cao hứng, hắn nâng lên đầu, hướng về bên sân fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Ở hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, fan hâm mộ đám người bên trong một khối to lớn nhãn hiệu 10 phần rõ mắt, trên đó viết một câu, Anthony, ngươi xứng với giải quả cầu vàng. Câu nói này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ở năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, Griezmann lấy một phiếu chi kém bại bởi C, do tiếc nuối không có lấy đến giải quả cầu vàng. Chuyện này không chỉ có là Griezmann tiếc nuối, cũng là MU fan hâm mộ tiếc nuối. Nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải, Griezmann y nguyên duy trì cường thế thế thái. Hắn ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League vào bóng số y nguyên không thấp, thậm chí tổng số đều vượt qua rồi mùa giải trước cùng thời kỳ thời điểm. Cho nên ở 2017 năm, Griezmann vẫn là giải quả cầu vàng có lực tranh đoạt người. Nhất là trận đấu này, Griezmann càng để ý, 2016 năm giải quả cầu vàng sở dĩ cuối cùng ban phát cho rồi C, do ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn dẫn đội lấy được 2016 năm Euro quán quân, cuối cùng vượt trên rồi Griezmann. Mà ở 2017 năm không có cái gì cỡ lớn quốc tế trận đấu mùa giải, chỉ cần câu lạc bộ thành tích xuất chúng, như vậy thu hoạch được giải quả cầu vàng khả năng liền sẽ rất lớn. Bởi vậy Griezmann nhìn thấy cái này khối nhãn hiệu thời điểm, trong lòng lập tức khuấy động ra một chút kích tình. 2017 năm giải quả cầu vàng, ta nhất định phải cầm tới. Cùng MU trên dưới khí thế như hồng so sánh, sân khách thay quần áo trong phòng Real tướng soái cũng có chút mê mang. Bọn họ một phương diện đang hồi tưởng lấy hiệp một tranh tài 3 cái mất bóng, một phương diện ở trong lòng bồn chồn, nửa chặng sau chúng ta có thể liên tục lật về 4 bóng sao? Lúc này Zidane đi đến, hắn biểu lộ 10 phần băng lãnh. Hiển nhiên hắn đối chính mình đội bóng hiệp một giai đoạn sau cùng biểu hiện hết sức không vừa lòng. Varane, nửa chặng sau ngươi nghỉ ngơi một chút. Morata ra sân, theo Benzema tạo thành song tiền đạo. James Rodriguez hạ tràng, Vasquez trên trận, nhiều muốn nhiều lợi dụng lừa bóng ưu thế xé mở đối thủ phòng tuyến. Nửa chặng sau chúng ta đánh 3-3-4 trận hình. Tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ rồi. Chúng ta phải tất yếu giành giật từng giây, lấy được vào bóng. Đội trưởng Ramos nhìn một chút Zidane, chỉ gặp luôn luôn bình thản ổn làm Zizou. Hiện tại vậy có chút nóng nảy. Hắn trao mày, song quyền nắm chặt, ở chiến thuật tấm bảng tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Theo các cầu thủ giảng giải chiến thuật, ở MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cũng là biểu lộ hết sức nghiêm túc. Theo lý mà nói, MU tổng điểm số 4, không dẫn trước. Bọn họ hẳn là có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng là Kim Tiger lại sắc mặt nghiêm nghị nói cho các đội viên. Bọn tiểu nhị, các ngươi đối mặt không phải một mực bình thường đội bóng. Nếu như chúng ta trước mặt là một chi Premier League bảo đảm cấp đội, ta căn bản không nóng nảy. Coi như đối mặt là Big 6 đội bóng, ta vậy không cho là bọn hắn có thể lật bàn. Nhưng là chúng ta đối mặt là trên thế giới tốt nhất đội bóng một trong Real Madrid. Mặc dù chúng ta tay cầm 4 cái sạch thắng bóng ưu thế, nhưng là đối với Real tới nói, bọn họ lúc nào cũng có thể lật bàn. Trước mấy ngày thời điểm, Lewandowski có thể ở 8 phút bên trong đánh vào Paris 5 bóng. Như vậy đồng dạng làm vì thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. C. Do cũng có khả năng thực hiện cái này loại thần tích. Cho nên ta nói cho mọi người, các người nhất định không thể khinh thường, phải nghiêm túc, ổn thỏa đá xong sau cùng 45 phút đồng hồ. Nửa chặng sau chúng ta tiến hành một chút điều chỉnh, Nainggolan thay thế Cruz ra sân. Nửa chặng sau ta hy vọng các người y nguyên không cần từ bỏ tiến công. Nhưng là công thủ trọng tâm muốn thích hợp điều chỉnh, nhất là trung lộ, nhất định phải tăng cường phòng thủ. Nainggolan ngươi ra sân về sau, muốn theo Kanté tạo thành song tiền vệ phòng ngự, trợ giúp đội bóng phòng thủ hậu phương, đối C, do tiến hành chăm chăm phòng. Hơn nữa ta đoán Zidane nửa chàng sau rất có thể sẽ gia tăng một tên tiền đạo. Nếu như vậy, các người phòng thủ nhiệm vụ thì càng nặng. Alonso cùng Kimmich, các người kiến tạo biên độ vậy thích hợp yếu bớt. Không cần lộ ra đường biên chỗ trống cho đối thủ, nhưng là tiên phong cầu thủ. Các người không cần tùy tiện triệt thoái phía sau, chỉ cần các người còn đè vào phía trước, Real liền không khả năng không kiêng nể gì cả toàn tuyến ép lên. Cho nên người ở tiến công trên làm được càng nhiều, cũng liền là đối phòng thủ trợ giúp càng lớn. Bọn tiểu nhị, ta hy vọng các người có thể nghiêm túc đối đãi nửa chàng sau tranh tài. Liều xuống cuối cùng này 45 phút đồng hồ, thuận lợi giết vào Champions League bán kết. Hai bên cầu thủ mang theo riêng phần mình huấn luyện viên chính mệnh lệnh. Một lần nữa trở lại trên sân bóng, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Chúng ta phát hiện hai đội đều làm ra rồi thay người điều chỉnh. Kim Tiger đổi lại Nainggolan, đội bóng cử đi xong tiền vệ phòng ngự. Mà Real thì triệt hạ một tên hậu vệ thay đổi một tên tiền đạo. Bọn họ đem team 14 tên tiền đạo tất cả đều cử đi trận rồi. Xem ra Zidane chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi. Marcelo truyền trong bóng, Morata đánh đầu công cửa. Bóng đánh vào trên xà ngang. Morata mới lên trận không lâu, hắn liền kính dâng rồi một lần 10 phần có uy hiếp công cửa. C. Do ở phải đường cùng Nainggolan dây dưa. Nainggolan không thể đoạn xuống C. Do bóng ra. C. Do đem bóng ra truyền cho Modric. Sút xa. Di Gea đem bóng nhào ra ngoài. nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, Rayan liền được 2 lần 10 phần có uy hiếp công cửa cơ hội. Xem ra nửa chặng sau 45 phút đồng hồ đối với MU phòng thủ tới nói 10 phần gian nan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục